Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Đại Ma Hiền Khổ Hải Vô Nhai. Thiên qua đến đại loạn sắp nổi, năm tôn ma ảnh bảo vệ cái kia nắm giữ địa dương đồ ma ảnh. Bọn hắn đều là cảnh giới kết đan nhân ma, độ hồn nhân ma hét lớn một tiếng, đông đảo đệ tử lên pháp. Nhanh chóng diệt sát những này ma ảnh. Hắn nói xong, mở to miệng đi, niệm tụng mê hoặc thanh âm, quát lên, độ bi hồn u thiền khổ ma. Theo cái này thân nổi giận quát, tôn này độ hồn nhân ma sau lưng dâng lên một tôn đại ma pháp tướng. Thần sắc từ bi, nhưng hai mắt lộ ra dữ tợn phong thái. Trên song trưởng hạ tương trồng, sau đầu có thần vòng hiển hiện. Tựa hồ muốn độ tận thế gian cực khổ, tôn này pháp tướng chính là độ hồn đạo cho tới nay tế bái tổ sư. Là trời bên ngoài thánh cảnh đại ma một trong, khổ ma tham thiền pháp tướng, tôn này đại ma đốt lên ngón tay. Trong chốc lát chư ma chỉ cảm thấy chính mình hồn phách không bị khống chế. Thân thể cứng ngắc nửa phần, ma hồn như muốn rời khỏi thân thể, bọn hắn ma hồn không ngưng. Không có xuất khiếu ma đầu lợi hại, lúc này e ngại loại này phá hồn chi pháp, một thời nửa khắc lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Độ hồn nhân ma sắc mặt từ bi, tại rất nhiều ma đầu nói, các vị tồn tại ở thế gian, tại trong bể khổ dẫy giụa, không thể tự thoát ra được, bây giờ có siêu thoát chi pháp, mà theo ta tới lui, giải quyết xong hồng trần mọi việc. Hắn mở miệng đến, tôn này khổ ma tham thiền pháp tướng cũng là tùy theo mở miệng. Thiên ngoại ma âm luân chuyển, tựa hồ muốn đem nhân tâm kham phá, để cho thế gian rất nhiều sinh linh quỳ lại, phụng hắn làm thật tổ, cùng hắn cùng nói, theo hắn cùng đi, đem tam hồn thất phách đều toàn bộ phó thác cho hắn. Đại ma xuất thủ. Cái kia nắm giữ địa dương đồ cuốn uổng từ ma ảnh bị bắt. Đồ quyển rời tay, độ hồn ma nhân mặt hiện vui mừng. Sau đó thi triển pháp lực muốn đem còn lại chư ma đều đè chết. Khổ ma pháp tướng mở miệng, khổ hải vô nhai, vĩnh viễn không bỉ ngạn. Kẻ tin ta được hưởng vĩnh sinh. Huyết ổ nhân ma nhướng mày, giận dữ mắng mỏ, nơi nào đến ngoại đạo. Cũng dám ở chúng ta chính thống đại ma truyền thừa trước mặt đàm luận bể khổ hai chữ. Tại thiên ngoại, có khẽ phồng của tàu phiêu tại bể khổ phía trên. Truyền thuyết là một đại ma cổ đại sở kiến, có thể cùng 36 động thiên địa vị ngang nhau. Mà huyết ổ chính là tôn này động thiên cấp ma môn phía dưới tông. Địa vị tương đương 72 phúc địa. Vị này đại ma nghe nói từng cùng U Minh Hải Thiên Tôn giao thủ. Phía sau mặc dù thảm bại, nhưng theo U Minh Hải bên trong ngộ ra đại đạo, hóa xuất cốt chu pháp tướng, đối ứng U Minh Hải Thiên Tôn thuyền gỗ, thuyền vào ụ tàu, ổ lăng trên thuyền, vì vậy diễn hóa một mảnh cùng U Lê đối ứng ma vực. Tên gọi bể khổ, đồng thời phát hạ đại hồng viễn. U Minh Hải một ngày không diệt, bể khổ một ngày không dứt, mà thuyền kia ổ tên ổ, kỳ thực là một tôn thuyền lớn, âu thuyền di động vốn là như thế, tên gọi Trường Hận ổ, huyết ổ nhân ma thi triển pháp lực, chiếc thuyền lớn kia hóa xuất, hướng phía trước ép đi, nó phía dưới huyết vân hội tụ, như là bể khổ lan tràn, cùng cái kia khổ ma pháp tướng chạm vào nhau. Độ hồn nhân ma trong chốc lát bị trọng thương, liền bên trên ba tôn độ hồn ma nhân vội vàng thi pháp. Lại có ba tôn khổ ma pháp tướng, nhưng cùng tôn này tham thiền tướng khác biệt. Bên trái một tôn là giận dữ tướng, phía bên phải một tôn là bi thương tướng, trung tâm một tôn là âm độc tướng. Ba pha lên pháp, quấy thất tình lục dục, tam hồn thất phách. Chấn động chư ma chân linh, ba người này cảnh giới không có trước đó nhân ma cao tuyệt, nhưng cũng là không kém, cũng có trúc cơ, ngọc dịch cảnh giới, lúc này thi pháp, để cho quần ma khá khó xử thủ. Pháp tướng cùng trận đạo vốn là lấy yếu chống mạnh chi đạo. Nhưng lời tuy nói như thế, có thể cảnh giới chi chênh lệch quá lớn, chính là thỉnh thiên tôn pháp tướng hàng lâm cũng là vô dụng. Lúc này cái kia huyết ổ nhân ma đối mặt tứ ma tướng lại là nửa điểm cũng không sợ hãi. Hắn mặt hiện vẻ phẫn nộ, đỉnh đầu bên trong thoát ra một đạo ma hồn, người khoác huyết bào, thấy không rõ khuôn mặt, chính là một tôn thân thể thần linh hiện ra chí thánh. Trong tay nắm giữ một thanh khe trường đao, đối với trung tâm ma tướng chính là một đao chặt xuống. Huyết đao chém ngang, cái kia huyết bào thần linh như là cổ đại tướng, trong tay chạm mã đao huy vũ. Trung tâm tôn này ma thần pháp tướng trong chốc lát bị đánh quay đầu sọ. Cái kia ma tướng pháp thân bị phá vỡ. Cái này độ hồn ma đầu oe nha một tiếng hét thảm. Khí tức giảm lớn, lại là không có đứng vững lực đạo. Kém chút bị cái kia một đao chi lực đánh chết. Huyết bào thần linh rút đến lại chặt. Đem trái phải nhị ma tướng mỗi loại đoạn một tay. Chạm thứ nhất tay. Sau đó quay lại nhân ma sau lưng, chân linh hiển thần, cái kia ma nhân rú thảm, đồng thời mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, còn lại chư ma cũng là mắt trợn tròn, ngũ trần nhân ma ánh mắt ngưng tụ, xuất khiếu cảnh, không, không đúng, hắn khí tức đang giảm xuống, theo hắn lời nói, huyết ổ nhân ma khí tức bắt đầu rơi xuống, tôn này huyết bào thần linh thu đao. Mây khói lên xuống, dần dần không còn thân ảnh. Cùng thời khắc đó, cái kia huyết ổ nhân ma chỗ mi tâm xuất hiện một tôn huyết bào tướng quân. Lấy vải vóc che lấp khuôn mặt, cầm trong tay chảm mã đao ngồi ngay ngắn trong đó. Nó thân thể hư ảo, cũng không ngưng thực, ngũ trần nhân ma gật đầu. Quả là thế, ma hồn chưa ngưng, tôn này thần linh còn chưa chân chính hiện ra. Lúc này chỉ có một tia xuất khiếu ý cảnh, nhưng cảnh giới của hắn hay là huyền quang nhân ma. Ba tôn khổ ma pháp tướng nổ tung, huyết ổ nhân ma thi triển pháp lực, lấy thuyền lớn ngự chi, hư thiên bên trong hóa xuất một cái xích huyết đại thủ. Đem cái kia độ hồn nhân ma đánh bay, nắm lấy cái kia địa dương đồ cuốn hướng về sau lôi kéo mà tới. Đồ quyển tới tay. Huyết ổ nhân ma cười lạnh một tiếng, vừa định rời đi, nhưng lại có uổng tử ma ảnh đánh tới. Lại nhìn lại là ngũ trần ma giáo chư ma triệt hồi ngũ trần ma khí. Để cho uổng tử ma ân thoát khốn, hắn lập tức giận dữ. Một đám kết đan cảnh nhân ma cũng muốn cản ta. Chỉ bằng các ngươi uổng tử thành, hắn lại thi đại pháp. Tại trong thuyền lớn hạ xuống một cây thuyền mái chèo. Phía trên nhiễm ngập trời huyết khí, này nhân ma huy vũ huyết mái chèo, trong chốc lát đem năm tôn kết đan nhân ma đánh lui. Tại lúc này, ngũ trần ma giáo mấy cái ma đầu đợi xuất thủ, bỗng nhiên nghe thấy răng rắc một tiếng nghiêng về, trong nháy mắt quay đầu. Tại nhìn thấy cực nhạc người trong minh giáo không biết gì thời gian vào động phủ, mà tại cầm đầu yêu nhân trong tay. Tại nắm chặt một tấm cùng địa dương đồ cuốn giống nhau như đúc giấy vàng. Ngũ trần nhân ma nhìn xuống dưới đi. Gặp một bộ thi cốt nằm sấp. Lập tức hiểu rõ. Bỗng nhiên la lên. Địa dương đồ cuốn có hai tấm. Cái gì? Ngay tại giao thủ ba đạo chư ma lập tức ngừng bắn. Quay đầu nhìn về cực nhạc minh giáo yêu nhân môn. Sau đó người môn nắm lấy cái kia địa dương đồ. Cực nhạc ngũ ma hơi có chút cứng ngắc đứng tại chỗ. Ngồi rồi, đáng chết ngũ trần ma nhân. Đều nói người đọc sách tàn nhẫn. Nói như đao bút như kiếm. Quả nhiên, cực nhạc minh giáo yêu nhân lui ra phía sau một bước. Lúc này bọn hắn tại động phủ bên trong. Cửa vào bị lấp, nếu như không có đại độn chi pháp là đi không nổi. Hắn con mắt đi lòng vòng. Bỗng nhiên đem cái kia địa dương đồ cuốn hướng ra ngoài triển khai. Làm pháp thuật, để cho tất cả ma đầu đều nhìn cái rõ ràng. Cực nhạc yêu nhân cười khanh khách, tất nhiên trốn không thoát, cái kia dứt khoát cũng không trốn. Mọi người cùng nhau nhìn, riêng phần mình ghi lại, cái này đồ quyển cũng liền không còn tác dụng không phải sao? Còn lại chư ma không ngờ tới hắn lại như vậy, cái kia cực nhạc yêu nhân lại nói, hiện tại cái này nửa cuốn địa dương đồ đã bị các vị nhìn qua, chắc hẳn cũng có thể vẽ ra đồng dạng đồ quyền, như vậy còn lại nửa cuốn, coi như không liên quan gì đến chúng ta. Trong chốc lát, tất cả ma đầu ánh mắt đều ngưng tụ ở huyết ổ nhân ma trên thân. Sau đó người hừ lạnh một tiếng, các ngươi muốn nhìn ta đồ quyền? Ha ha ha, một bầy kiến hôi, có tư cách gì? Còn lại chư ma nhao nhao cười lạnh, thi triển đại pháp. Ở chỗ này, độ hồn đạo có một tôn nhất dương cảnh nhân ma, ngũ trần giáo có một tôn chân đan, một tôn nhất dương, cực nhạc minh giáo có một tôn nhất dương, uổng tử thành có 5 tôn kết đan, một tôn chân đan. Huyết ổ nhân ma mặc dù là huyền quang, nhưng lúc này thể lực tiêu hao đã khá lớn. Lúc này ngũ trần ma giáo thất ma khởi trận, độ hồn tứ ma làm sơ chỉnh đốn cũng là triển khai ma tướng. Cực nhạc minh giáo phản chiến, từng cơn ma âm kim linh thanh âm vang lên, loạn nhân thần hồn, mắt thấy chư ma vây công. Cái này huyết ổ nhân ma thi triển chính mình pháp lực, tam chọc bạo khởi, tôn này nhân ma diện mục dữ tợn, các ngươi bọn chuột nhát, bây giờ tấm thứ hai đồ quyển ta đã ghi lại, các ngươi lại đều đi chết tốt. Song phương vừa mới giao thủ, tại lúc này, bầu trời phía trên một đạo tiếng sấm thanh âm vang lên. Không tệ, các ngươi bọn chuột nhát, lại đều đi chết đi. Người đến mang theo huy hoàng thiên lôi chi lực, tay trái nắm giữ một thanh lôi pháp thanh qua, ngũ phương tại lôi cùng binh khí phía trên nhảy vọt. Nhìn thấy người này đến, giấu kín tại trong bóng tối uổng tử ma tu hai con ngươi sáng lên. Cái này huyền môn tiên gia, rốt cuộc đã đến, lôi đạo thần binh, người đến nên là cái kia thái hoa chân truyền, lôi mạch thủ tọa giải thiên qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.